Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2208, loạn đao chém chết. Chặt thành toái phiến, bên trong một cái bảo tiêu, thân hình lóe lên, nhảy lên đến Ba La Tỷ sau lưng, như thiểm điện duỗi tay nắm lấy Ba La Tỷ tay phải. Dùng lực kéo một cái, răng rắc. Một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó, một đạo như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên, theo Ba La Tỷ cổ họng chỗ sâu truyền đến, nàng chỉnh cánh tay, đã thình lình bị bảo tiêu, cứ thế mà kéo đứt, cánh tay đứt gãy chỗ đầu vai, máu tươi cuồng phún, không thể ngăn chặn, vội vàng không kịp chuẩn bị Ba La Tỷ, lảo đảo liên tục lùi lại mấy bước về sau, phù phù. Một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, mặt không biểu tình bảo tiêu, rên lên một tiếng, Ba La Tỷ chỉnh cánh tay, trong tay hắn, cứ thế mà nổ nát vụn thành cặn bã. Tà thần, thật không có ý tứ, tại hạ nữ nhi, tính cách ngu dốt lỗ mãng, không biết sống chết, vậy mà đập vào ngài, là tại hạ dạy nữ không đúng, vì biểu thị đối với ngài áy náy. Tại hạ phế nàng một cánh tay, ngài nếu là cảm thấy còn không hài lòng lời nói, cứ việc nói ra ngài trừng trị biện pháp, tại hạ không một câu oán hận, nhất định tuân theo ngươi yêu cầu chấp hành. Tư Mã Chiếu lần nữa hướng về phía Diệp Thiên khom, mình hành lễ, chân thành tha thiết thành khẩn mở miệng nói, dù là ngài có thể muốn giết tại hạ nữ nhi, tại hạ cũng sẽ không oán hận ngài. Lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, Ba La Tỷ cánh tay, đã hoàn toàn phế bỏ, tức liền có thể lắp đặt tay chân giả, cũng không có khả năng cùng nguyên sinh cánh tay cùng so sánh. Hắn cũng không nghĩ tới Tư Mã Chiếu đối Ba La Tỷ xử trí. Như thế, quả quyết, tàn nhẫn như vậy, đây chính là nữ nhi ruột thịt a. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Hướng về phía Tư Mã Chiếu lắc đầu, Tư Mã Chiếu đều đã nghiêm trị Ba La Tỷ, hắn còn có thể nói cái gì? Tư Mã Chiếu không nói hai lời, thì phế bỏ Ba La Tỷ một cánh tay. Ba La Tỷ đã vì bản thân vô lễ hành động, nỗ lực phải có đại giới, Diệp Thiên cũng không muốn lại hùng hổ dọa người, đuổi tận giết tuyệt, huống chi, không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Hắn có thể không nể mặt Ba La Tỷ, nhưng Tư Mã đối mặt tử, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho một chút, không phải vậy lời nói, cũng hội ra vẻ mình quá không phóng khoáng. Tư Mã Chiếu quay đầu chừng lấy mồ hôi tuôn như nước, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ Ba La Tỷ, tức giận nói, đồ hỗn trướng, thế nào có thể như thế không có ánh mắt sức lực. Còn không tranh thủ thời gian bái tạ tà thần ân không giết. Lúc này Tư Mã Chiếu, giống như là biến cá nhân giống như, biến đến nóng nảy bạo lệ. Mặt ngoài là như vậy, nhưng hắn nội tâm, thì rốt cục buông lỏng một hơi. Diệp Thiên hồi phục, để hắn thủy chung tuyển tại cổ họng con mắt tâm. Thẳng đến lúc này, mới rơi xuống đất, hắn chỗ lấy đoạt trước một bước. Chủ động trừng trị Ba La Tỷ, cũng là hy vọng Diệp Thiên có thể xem ở hắn kiên quyết thái độ. Tha cho Ba La Tỷ, theo đầu vai chỗ cụt tay, truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho Ba La Tỷ phát ra tê tê tiếng vang. Tư Mã Chiếu vừa mới nói xong, Ba La Tỷ thì quỳ rạp xuống đất, phát ra từ đáy lòng mở miệng nói, đa tạ tà thần ân không giết. Tà thần ân tình, ta suốt đời khó quên. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nói khẽ, nhanh đi phụ cận bệnh viện, băng bó một chút vết thương, miễn cho bởi vì mất máu quá nhiều, tạo thành càng lớn thương tổn. Hắn nói như vậy, rất có vài phần không nói chuyện tìm lời nói ý vị. Hắn đương nhiên biết, Tư Mã Chiếu hai cái bảo tiêu, đều là bạch kim cấp. Cảnh giới cường giả, mọi thứ đến cấp độ này võ giả, có thể trong nháy mắt ngừng lại Ba La Tỷ miệng vết thương máu tươi, cũng có thể để Ba La Tỷ vết thương tại rất ngắn thời gian bên trong khép lại như lúc ban đầu. Có hai cường giả ở bên người, căn bản không cần đến đi bệnh viện băng bó vết thương. Đánh nổ Ba La Tỷ cánh tay bảo tiêu, đem Ba La Tỷ từ dưới đất đỡ dậy, đỡ lấy Ba La Tỷ không nói một lời hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Đến mức nói, bảo tiêu là muốn đích thân động thủ, cho Ba La Tỷ chữa trị vết thương, vẫn là đem Ba La Tỷ đưa đến bệnh viện băng bó trị liệu. Cũng không tại Diệp Thiên chú ý phạm vi bên trong, Diệp Thiên đối cái này cũng không có hứng thú. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn cùng Ba La Tỷ cừu oán, cũng dừng ở đây, xóa bỏ, tà thần, cái này cẩu vật, ngài muốn xử trí như thế nào? Tại hạ nguyện ý thay cực khổ. Tư Mã Chiêu ánh mắt, ý vị sâu xa quét mắt một vòng nằm sấp trong vũng máu Ngụy Thành về sau. Chần chờ nhỏ giọng hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đúng là nghĩ lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, đem Ngụy Thành tay chân tứ chi đánh cho tàn phế, cũng không muốn giết chết Ngụy Thành. Nhưng về sau Ba La Tỷ xuất hiện, cho Ngụy Thành mãnh liệt cầu muốn sống. Ngụy Thành nỗ lực mượn nhờ Ba La Tỷ năng lượng giết chết chính mình, cái này khiến Diệp Thiên rốt cục quyết định, quyết không để Ngụy Thành còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nhớ tới ở đây, Diệp Thiên hời hợt quay đầu hướng Kim Báo Tử nhẹ nói một câu: "Cho ta đem Ngụy Thành loạn đao chém chết, chặt thành toái phiến." Đối với Kim Báo Tử mà nói, Diệp Thiên lời nói cũng là thánh chỉ, đừng nói Diệp Thiên chỉ là gọi hắn giết người, cho dù Diệp Thiên gọi hắn tự sát, hắn cũng sẽ không chút do dự chấp hành Diệp Thiên mệnh lệnh. Kim Báo Tử theo tiếng xưng phải, sau đó hướng về phía bốn cái tiểu đệ vẫy tay một cái. Một hàng năm người, nâng tay lên bên trong khai sơn đao, giống như xuất lồng mãnh hổ giống như, phóng tới Ngụy Thành. Nằm dạp trên mặt đất Ngụy Thành, tay chân tứ chi toàn bộ phế bỏ, liền chuyển nhích người loại này đơn giản hành động đều làm không được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Kim Báo Tử một hàng năm người vọt tới Ngụy Thành trước mặt, hai tay cầm đao, lực rót hai tay, trong tay khai sơn đao nổi lên lóa mắt phát lạnh lãnh quang. Ngụy Thành chết sống cùng Tư Mã Chiếu không có bất cứ quan hệ nào. Tư Mã Chiếu thậm chí còn nỗ lực thông qua làm thay Diệp Thiên xử trí Ngụy Thành, dùng cái này để lấy lòng Diệp Thiên. Nhìn lấy sắp chết bởi loạn dưới đao Ngụy Thành, Tư Mã Chiếu thần sắc lộ ra càng bình tĩnh. Cho ta chặt tên chó chết này. Dương đao nơi tay Kim Báo Tử bọn người, theo ra lệnh tiếng gầm gừ theo Kim Báo Tử trong miệng truyền ra về sau, năm đạo sáng như tuyết đao quang, đồng thời là từ trên xuống dưới, theo năm cái phương vị, mang theo lăng liệt tiếng gió cùng khủng bố sát khí, đánh xuống hướng Ngụy Thành. Đối với ý thức thanh tỉnh, lại bất lực động đậy Ngụy Thành mà nói, hắn toàn bộ thế giới dường như tại thời khắc này đứng im ngưng kết, chỉ có tử vong khí tức vô tình tàn khốc đem hắn bao phủ. Suy suy suy, lưỡi đao tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, năm đạo lưỡi đao đều nhịp kề vai sát cánh, giống như năm con rắn độc giống như đồng thời xuất động. Đúng lúc này, đương đương đương, liên tiếp năm đạo giòn vang âm thanh bên trong, Kim Báo Tử bọn người chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, rốt cuộc không cầm nổi trong tay khai sơn đao. Trong tay đao theo tiếng tuột tay mà bay, đoạt đoạt đoạt, liên tiếp năm đạo tiếng vang trầm trầm vang lên theo năm thanh khai sơn đao đồng thời đinh nhập 10 mét bên ngoài trong vách tường, chỉ có một nửa lưỡi đao còn lộ ở bên ngoài, kịch liệt lắc lư phát ra ong ong thanh âm rung động. kim báo tử các loại người thần sắc biến đổi lớn, toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất. Chẳng ai ngờ rằng, lại hội ở thời điểm này phát sinh biến cố, thì liền Diệp Thiên cũng hơi hơi sững sờ xuống thần. Lấy hắn tu vi, hoàn toàn cảm ứng được một cái thực lực thâm bất khả chắc võ đạo cường giả, chính lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ hướng về nước Pháp đồ ăn quán bên này như thiểm điện tới gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?